Thần vô chi tế, chương 64, phần 4, trong xã hội, góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thanh Dạ vào làm việc tại tạp chiếu lớp. Thân là người mới, tất nhiên, đầu tiên phải làm những việc tạp vụ linh tinh, nhưng vài năm sau đó, khi Thanh Dạ đã được boss coi trọng, cậu vẫn phải làm tạp vụ linh tinh như cũ. Từ việc nhỏ đến việc lớn, chỉ cần boss cao hứng ra lệnh một tiếng, Thanh Dạ đều bắt buộc phải làm. BI, boss là một bà trần điển hình, chỉ kém chút là trong tay không cầm roi. Nghe nói bà này ở nhà đều được người người khen ngợi là vợ hiền mẹ đảm, mọi người ai cũng không biết mấy lời đó độ tin cậy cao bao nhiêu. Nhưng thật ra Thanh Dạ từng nhìn thấy ông xã của cô đến đón lúc tan ca. Lúc ấy Thanh Dạ đang vừa nói chuyện cùng cô vừa ra khỏi ký túc xá, một người đàn ông mặc tây trang, giày da gọi cô một tiếng, rồi hỏi. Tiểu Hạ, ai vậy? Anh yêu, mẹ trẻ Godzilla khủng bố nhất thời hóa thành chim nhỏ, dùng thanh âm ngọt ngào chào lại, làm cho vẻ mặt Thanh Dạ biến thành Zion. Cậu nhóc này chính là nô lệ Tiểu Đỗ mà em thường nhắc với anh đó, cậu nhóc rất nghe lời. Trên đỉnh đầu, giống như có vô số quạ đen bay qua. Còn nữa, khách trương,